Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1612. Góc truyện audio .com. Chấm, nếu hắn đối với ngươi không có nửa điểm tâm tư, lại vì sao sẽ tại trong dục kính nhìn thấy một số vật gì đó? Hình Diễm cười gằn một tiếng, khẽ cắn chặt thịt mềm thiếu nữ. Rõ ràng là một cái ngụy quân tử, nhưng lại biết ẩn nhẫn cực kỳ. Trầm Mộc Bạch bực mình, gương mặt không tự chủ phồng lên. Hình Diễm nhìn cảm thấy buồn cười, duỗi ra ngón tay véo nhẹ một lần. Hửm, Cửu Nhi đến bây giờ còn không tin sư phụ ngươi đối với ngươi ôm lấy ý nghĩ kia. Trầm Mộc Bạch nhìn hằm hằm, ngươi cái ma tu này đừng mơ tưởng châm ngòi quan hệ ta và sư phụ ta. Dung Thanh đối với cô tốt như vậy, tính tình lại thanh lãnh cực kỳ, không dính khói lửa trần gian, nghĩ như thế nào cũng là không thể lại phát sinh chuyện này. Chị lại quá ngây thơ, bao lần bị lừa rồi. Hình Diễm tay đã từ trong quần áo dò xét tiến vào. Một lần liền bắt lấy mảnh đất kia, tràn ngập ý vị mập mờ sờ nhu mấy lần. Hắn không dám làm, ta liền từng cái đều thay hắn làm. Trầm Mộc Bạch sắc mặt đỏ lên, cảm thấy vừa khó xử vừa xấu hổ. Ngươi nếu là muốn nhục nhã ta liền nhục nhã thôi. Đừng có nhắc sư phụ ta. Hình Diễm mắt sắc ảm đạm, cắn thịt mềm của cô liếm mút một phen. Nói cho ta biết, ngươi tới ma vực làm cái gì? Hình Diễm ngón tay thon dài sờ lấy thân thể thiếu nữ. Nhắm chúng cô trận trận run rẩy, trong cổ họng khó mà ức chế phát ra nhỏ vụn ngâm nga câu nhân. Câu môi cười một tiếng, chỉ là cứ mẫn cảm như vậy, nếu là đến trên giường vậy nhưng làm sao bây giờ? Trầm Mộc Bạch cắn chặt môi, gương mặt ửng đỏ, con ngươi nhiễm lên thủy sắc mông lung. Ta làm cái gì ai cần ngươi lo, vật nhỏ không nghe lời. Hình Diễm đưa cô đổi vị trí, để cho cô đối mặt bản thân. Hai đầu ngọc nguyệt lui bước mở ra tại hai bên, vững vàng ngồi ở trên người hắn. Trầm Mộc Bạch bị ép ghé vào trên thân nam nhân, thân thể chăm chú cùng đối phương kề nhau, gương mặt càng là nóng lên, môi đỏ nhếch, Hình Diễm tay còn không có lấy ra, cười đến thờ ơ, khuôn mặt tà tứ tuấn mỹ gần trong gang tấc, huyết mâu xinh đẹp mê hoặc phản chiếu ra thân ảnh bản thân. Cô không khỏi cắn môi, ngươi muốn làm liền làm, không cần nhục nhã ta như vậy. Trong lòng lại là âm thầm suy tư biện pháp chạy trốn. Hình Diễm làm sao lại nhìn không ra cô đang suy nghĩ gì? Đem môi che đến bên tai cô nhẹ a một tiếng. Ta từ trước đến nay thích trên giường làm một ít đồ chơi. Cũng không biết thân thể ngươi tiếp nhận chịu được không? Trầm Mộc Bạch sắc mặt trắng nhợt. Cái ma tu này tu vi cao thâm. Cùng Dung Thanh tựa hồ không phân cao thấp. Nếu là thật sự muốn tóm lấy cô, chỉ sợ là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế là mấp máy môi nói. Linh Dương Đan, Hình Diễm nhắm lại mắt. Ngươi muốn cái Linh Dương Đan này làm gì? Trầm Mộc Bạch lạnh mặt nói. Ta đã trả lời ngươi. Hình Diễm câu môi, ý cười nhưng không thấy đáy. Là vì ngươi cái sư phụ kia đi. Trầm Mộc Bạch không để ý tới người này. Trên người cái tay kia lại không ngừng mà sờ nhu lấy. Ánh mắt càng ngày càng mê ly. Môi đỏ khẽ nhếch, ẩn nhẫn không phát ra cái thanh âm gì. Sư phụ ngươi làm cho ngươi dễ chịu, hay là ta làm cho ngươi dễ chịu? Nam nhân cắn nhẹ thịt mềm bên cạnh gò má cô, híp híp mắt nói. Trầm Mộc Bạch sắc mặt xanh trắng, không thể ức chế nhớ tới giấc mộng kia, mím chặt đôi môi. Hắn thoạt nhìn vô tình vô dục như vậy, nghĩ đến trong loại chuyện này cũng là lạnh như băng. Hình Diễm câu môi cười một tiếng, đem thân thể thiếu nữ lại gần sát mấy phần, đè thấp tiếng nói, mang theo tối mịt nhỏ không thể thấy. Ta nói đến đúng hay không? Cô cắn chặt môi, đôi mắt càng ngày càng mông lung không chịu nổi. Ngươi muốn biết rõ như vậy, tự mình đi hỏi là được. Hình Diễm che tới, đem thiếu nữ miệng lưỡi đến sưng đỏ. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý rời đi. Chấm, ta biết cái Linh Dương Đan kia ở đâu. Cách chương.